Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, tiêu ra máu. Hôn mê, cấp cứu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người nói chuyện này mà. Ngụy khoa trưởng thở dài, hắn không nói gì, nhưng là vừa thấy cũng biết có làm giải phẫu hay không. Cái quyết định này rất khó hạ, mặc dù đường ruột đã có không hoàn toàn tắc nghẽn dấu hiệu. Nhưng ngụy khoa trưởng hay là muốn bảo thủ chữa trị, có thể bảo thủ, tận lực không muốn giải phẫu, lại nhỏ chế giải phẫu, cũng là giải phẫu, đối với bệnh mà nói đều là đả kích. Trọng yếu nhất chính là liền ông chủ Trịnh cũng cho không ra chẩn đoán. Xem bộ dáng là có chút khó khăn. Hai người vừa muốn hồi phòng giải phẫu, Lý Ngọc Phân vội vàng trở về, tay đang phát run, cả người tựa hồ cũng đứng không vững, hai chân đã bắt đầu mềm nhũn. Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng, bệnh xảy ra chuyện, ngụy khoa trưởng vội vàng đỡ Lý Ngọc Phân, cầm nàng đỡ đến trên ghế, lớn tiếng ở bên tai nàng khuyên, để cho nàng bình tĩnh một chút. Nhưng mà Lý Ngọc Phân sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt, bị ngụy khoa trưởng đỡ đến trên ghế, thân thể mềm nhũn, giống như là vắt mì như nhau, trực tiếp tuột xuống. Ngụy khoa trưởng một cái ngẩn ra, Lý Ngọc Phân liền ngồi trên đất, qua loa buộc lại đuôi ngựa tán lạc, tóc loạn oành oành, hai con mắt vô thần nhìn phía trước, trống rỗng giống như là người chết như nhau. Trịnh Nhân trong lòng hơi có chút khẩn trương, xem bệnh mẫu thân dáng vẻ, nhất định là đứa nhỏ xảy ra chuyện, bệnh tình tăng thêm, có thể dù sao cũng đừng là đường ruột lủng lỗ cái gì. Thật đặc biệt, Trịnh Nhân sợ nhất là đứa nhỏ xảy ra chuyện, giải phẫu khó xử đều là thứ nhì, hiện tại mới vừa mở cửa hai thai, phụ mẫu cái loại đó ái tâm một khi gặp phải hôm nay tình huống. Chính là vừa ra nhân gian bi kịch, bệnh mẫu thân thân thể mềm thành một bãi bùn, đỡ cũng đỡ không đứng lên. Trịnh Nhân mặc dù là người ngoài cuộc, như cũ nhìn sinh lòng bi thương, nhưng xảy ra vấn đề, muốn giải quyết vấn đề, chỉ cần người không có chết, thì có hy vọng cứu lại được. Hắn sải bước tiến lên, đưa tay đè ở Lý Ngọc Phân nhân trung lên, dùng sức một phát. Không phải bởi vì huyệt nhân trung có tác dụng gì, Trịnh Nhân học là Tây Y, huyệt vị cái gì lúc đi học, một cái học kỳ lên trong nửa năm y giờ học, ngược lại cũng tiếp xúc qua, nhưng cho dù là Trịnh Nhân loại này đã gặp qua là không quên được hình người. Chỉ tiếp xúc nửa năm, vậy rất khó dùng trung y lý luận tới phân biệt chứng thi chỉ. Nhân trung vị trí này là cơ thể con người tương đối nhạy cảm đau đớn điểm. Lý Ngọc Phân cũng không phải là cái loại đó giả chết vô lại hán. Ác ăn, đau hơn điểm Trịnh Nhân vậy không tiện giữ. Huyệt nhân trung là một cái so sánh tốt lựa chọn. 1, 23 sau đó, Lý Ngọc Phân thở dài một cái, cả giận hơi co rút, có thể nghe được không khí hút vào, đụng khí quản vách đá tiếng gào thét. Ra chuyện gì? Ngụy khoa trưởng lớn tiếng hỏi. Chảy máu, Lý Ngọc Phân thất thần nói đến. Cùng trước kia lộn xộn bên trong còn có cái có lý hành vi không giống nhau. Nàng bây giờ thần trí cũng hoảng hốt. Nói chuyện vậy bắt đầu có chút không lanh lẹ. Ngụy khoa trưởng, nàng người yêu điện thoại ngươi có không? Trịnh Nhân hỏi. Ông chủ Trịnh, ngươi giúp ta nhìn một chút nàng. Ta đi gọi điện thoại. Ngụy khoa trưởng đứng lên, eo lại là mềm nhũn, thiếu chút nữa không té. Bây giờ cũng không phải là ở trong phòng giải phẫu chụp chung thời điểm. Ngụy khoa trưởng vậy không nói gì, miễn cưỡng đứng lên, cầm lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Trịnh Nhân gặp bệnh mẫu thân hệ thống mặt bản không có tật bệnh chẩn đoán, nhưng vậy không dám khinh thường, yên tĩnh canh giữ ở bên cạnh nàng. Nếu là có vấn đề, nói thí dụ như cả giận co rút đưa đến hô hấp chướng ngại, tối thiểu cấp cứu vẫn là có thể làm được. Thậm chí Trịnh Nhân đã cân nhắc nếu là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, mình có thể vào hệ thống phòng giải phẫu huấn luyện tương ứng cấp cứu. Rất nhanh, Ngụy khoa trưởng vội vàng chạy về, nói: "Ông chủ Trịnh, cùng nhau đi xuống, hỗ trợ xem một chút." "Ừ." Trịnh Nhân không chút do dự gật đầu. Bệnh bỗng nhiên tiêu ra máu. Lượng máu, nói là rất lớn, nhưng ta căn cứ hình dung, đoán chừng là mấy 10 ml. Ngụy khoa trưởng nói. Trịnh Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể là nắp bình bên bờ hơi sắc bén bộ phận hoa thương đường ruột đưa đến ra máu. Đường ruột ra máu và những thứ khác thực chất tính nội tạng ra máu không giống nhau, không có hung hiểm như vậy, đưa tới bệnh viện trực tiếp giải phẫu nên vấn đề không lớn. Đơn giản trao đổi mấy câu, Ngụy khoa trưởng hỏi tới bệnh tình. Một người dạ dày ruột mang tổ giáo sư chạy tới, Ngụy khoa trưởng an bài hắn trông chừng Lý Ngọc Phân. Mình và Trịnh Nhân đi khoác quần áo trắng trở lại bệnh khu. Dọc theo đường đi, hai người không nói gì, diễn cảm ngưng trọng, tiêu ra máu, hy vọng đừng quá nặng, còn không có thấy người bệnh, cũng chỉ có thể như thế hy vọng. Hiện đang nắm giữ tin tức ít đến đáng thương, chỉ biết là bệnh ăn một cái bình xây, cắm ở bên phải bụng dưới vị trí, 3 ngày sau cũng phát ra máu. Chuẩn bị giải phẫu đi, vô luận như thế nào, chỉ cần có ra máu, đều là giải phẫu thích ứng chứng. Hơn 10 phút sau đó, xe cấp cứu 120 nhọn tiếng kèn từ đàng xa truyền tới, đậu ở khu nội trú cửa. Vậy dưới tình huống, xe cấp cứu 120 sẽ không đem người bệnh đưa đến phòng bệnh, đều là đưa đến khoa cấp cứu, lại do khoa cấp cứu phán đoán bệnh tình phân nhánh người bệnh. Nhưng có Ngụy khoa trưởng gọi điện thoại, liền tóm tắt ở giữa khoa cấp cứu trình tự. Bình xe nổ ầm, Trịnh Nhân đứng trong hành lang, y tá và nằm viện tổng ở phòng cấp cứu bên trong chuẩn bị xong các loại cấp cứu vật phẩm. Chẩm qua đợi sớm, bệnh xuất hiện, hệ thống mặt bản có màu đỏ thẫm, rất nặng, nhưng không phải đặc biệt nặng. Trịnh Nhân hơi yên tâm, cẩn thận xem xét, chẩn đoán có mấy hạng, trong đó túi thừa mách cổ dị vật khám bữa cái này chẩn đoán để cho Trịnh Nhân bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là bệnh bên phải bụng dưới có che giấu túi thừa mách cổ. Cái này mới đưa đến nắp bình cắm ở đường ruột bên trong, tạo thành khám bữa, không hoàn toàn ruột tắc nghẽn cùng với bây giờ ra máu. Túi thừa mách cổ là cuối cùng hồi ruột trên vách chỉ trạng vượt trội vật, là chứng hoàng ruột quản bộ phận không đóng để lại một loại tiên thiên tính bất thường. Mách cổ tại năm 1809 đầu tiên đối với nên bệnh làm tương đối hoàn chỉnh miêu tả, cho nên cái vị trí này bệnh biến lại bị kêu là túi thừa mách cổ. Túi thừa mách cổ không cũng phát chứng lúc, không lâm sàng triệu chứng, làm phát sinh cũng phát chứng lúc, có thể xuất hiện các loại bất đồng triệu chứng. Nói thí dụ như ruột tắc nghẽn, nói thí dụ như ra máu, nói thí dụ như khế phòng viêm cùng với lủng lỗ. Đợi một chút. Thấy bệnh chẩn đoán sau đó, Trịnh Nhân thừa dịp y tá Lưu đưa tĩnh mạch lối đi, hạ dạ dày quản làm chuẩn bị trước phẫu thuật, đi thẳng tới hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân bước đi vào, bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Ngụy khoa trưởng nhìn tâm điện giám hộ lên biểu hiện huyết áp là 70/45 mm thủy ngân, có chút bận tâm, lại có chút yên lòng. Nhi đồng huyết áp hơi thấp, cái này là bình thường, cho dù là người trưởng thành, loại này huyết áp có thể chẩn đoán là mất máu tính bị sốc, nhưng cũng không coi là rất thấp, thuộc về đại khái trước tiên có thể cấp cứu lại được cái loại đó. Chỉ là hắn tra một cái thể liền phát hiện dị thường, bệnh bụng giống như là tấm ván như nhau, chắc chắn căn bản giữ không nhúc nhích, hơn nữa không biết là bởi vì mất máu tính bị sốc vẫn là đau đớn nguyên nhân. Người bệnh còn trong trạng thái hôn mê. Ông chủ Trịnh, ngươi thấy thế nào? Ngụy khoa trưởng có mình ý tưởng, nhưng nguy cấp bên trong vẫn là theo bản năng hỏi Trịnh Nhân, chuẩn bị giải phẫu, dò xét xem đi. Trịnh Nhân trầm giọng nói, nên vấn đề không lớn. Lúc đầu bệnh Alzheimer triệu chứng lão già khăng cho mọi người cúi người, phạm vào một cái rất ngu, cấp rất thấp, rất nhược trí sai lầm. Dùng nhiều hơn nữa hình dung từ đều không thể đền bù ta tâm linh vết thương. Gần đây trong nhà có chuyện gì? Tâm trạng có chút thấp. Vốn là sáng sớm lúc này, thôi, cặn kẽ tự thuật mình đầu óc nước vào sự việc, sẽ để cho mình cảm giác chỉ số thông minh muốn nạp. Tóm lại, ngày mai cập nhật, cứ như vậy bị càng đi ra ngoài. Mọi người liền làm là ngày hôm nay một lần nữa 10 càng. Ta cầm những thứ khác bổ sung trưởng môn tăng thêm, cũng coi là còn thiếu canh. Khóc kỳ tư lưu, ngày hôm nay có chuyện gì? Nhìn trong tay ngày càng khô kiệt tồn bản thảo, mặc niệm 3 phút, cứ như vậy đi, mới vừa cầu qua phiếu. Lúc này phỏng đoán mọi người trong tay ra phiếu sẽ không rất nhiều, cũng sẽ không cầu phiếu. Cuối tháng nói sau, trong nhà có một chút chuyện, ngày mai cập nhật sẽ không thiếu. Dẫu sao ta là có tồn bản thảo người, nhưng cái điểm này, cầm ngày mai tồn bản thảo thả ra ngoài, trong tay bản thảo còn không có giáo, rất khổ não. Có lẽ ngày mai cập nhật sẽ trễ, nói không chừng phải xem tình huống. Lão già khẳng đích xác là có chút nguy rồi, loại sai lầm này cũng có thể phạm, không hối hận. Nói một chút cái này mấy tờ ý nghĩ trong lòng đi, thuận tiện buông lòng một chút chán nản tâm tình. Dạ dày kết đá, không thường gặp, ta chỉ gặp một lần, còn không có văn chung miêu tả lớn như vậy. Núi cha liền rượu, dễ dàng xuất hiện loại vấn đề này. Mọi người đừng như thế uống ha ha, tương đương giải phẫu cảm động lây. Đích thân trải qua, lúc ấy học trò ta vén lên vô khuẩn một, cho ta phiến gió, lúc này mới khá hơn một chút. Nói thật, đó là thật lòng khó chịu. Cho nên, nói qua, kiểu cách nữa người bệnh, ta cũng có thể cảm động lây. Bất quá có thể cảm động lây và người bệnh trao đổi, đối với người bệnh bản thân cũng là một cái an ủi. Vẫn là hy vọng mọi người cũng thật tốt, chớ tới bệnh viện, cả đời cũng đừng như lên. Đã có lúc đầu bệnh Alzheimer triệu chứng lão già khăng chán nản cho mọi người cúc cái cung đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.